Kiếp Thiên Vận, chương 424, tìm việc, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc Vô Thường còn rất tốt nói chuyện, này Bạch Vô Thường lại không được, ỷ vào cùng Chu Toàn là lão quan hệ, cứ nói làm việc đều có chút thói quan liêu, này không được nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hiện tại tốt, cho Chu Toàn mất chức, nhưng đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tìm ta nói giúp, xảy ra chuyện gì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, báo tin tức quỷ tướng là Đại Mi thân tín, lần trước cùng Chu Toàn cùng chết thời điểm, đều chiếu qua mặt. Lần trước Thành Hoàng đại nhân ngài không phải cùng Chu Thành Hoàng ra tay đánh nhau rồi sao? Sau khi trở về, tuần này Thành Hoàng liền cho rằng là Hắc Bạch Vô Thường không có đem sự tình chuẩn bị cho tốt. Kích thích mâu thuẫn, mới đem tình huống làm cho quá cương. Đã dẫn phát chuyện lần này ra tới. Hơn nữa nghe nói hai vị Vô Thường đại tướng tu vi quá thấp. Cũng dần dần không thể đảm nhiệm Chu Thành Hoàng bên người công tác. Cho nên Chu Thành Hoàng liền sẽ nhị quỷ chuyển xuống đến 24 ti. Làm phổ thông ti quan văn. Đúng lúc đụng phải phu nhân phái người chui vào Thành Hoàng đào góc chiêu công. Hai vị cảm thấy làm này tiểu quan. Dần dần cho mai một rơi. Vẫn còn không bằng chạy đến cùng ngài lăn lộn. Cho nên, thân tín giải thích đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đại Mi đâu, ta lúc này mới phát hiện Đại Mi không thấy tăm hơi. Tựa như là vì Miêu Tiểu Ly lều vài sự tình lại hối hả. Những này việc vặt vãnh nàng cũng tự mình hỏi đến, xem ra chuyện của ta đối nàng mà nói đều không phải việc nhỏ. Bởi vậy đuổi Vô Thường quỷ. Cũng chỉ có thể chính mình tự mình hỏi tới. Ta tiện tay đem hai vị Hắc Bạch Vô Thường chiêu đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, Hạ Thành Hoàng. Vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài nha. Hắc Vô Thường mặt nhăn cùng mướp đắng tựa. Còn phát tài đâu? Người bộ dáng này ta còn phát tài phải đứng dậy. Ta khó thở ngược lại cười. Này Hắc Vô Thường thường nói cũng là đặc thù cực kỳ. Đều như vậy còn có thể chúc mừng ta phát tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nào không phát tài đâu. Bây giờ đều đã là cao quý Thành Hoàng. Về sau đương nhiên là một ngày thu đấu vàng. Ngay cả chúng ta đều là vừa thấy ngài liền phát tài nha. Hắc Vô Thường đi theo cười làm lành đứng lên. Bạch Vô Thường nhìn ta cao hứng. Liền thừa cơ nói. Chấm, Hạ Nhất Thiên. Chúng ta là nhìn chiêu công quảng cáo mới đến. Đại Long huyện không làm nổi. Chúng ta tiền không cần quá nhiều. Dựa theo huyện cấp bổng lộc là được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái chiêu gì công không khai công. Ta chưa nói qua muốn chiêu các ngươi nha. Huống hồ chính là người sáng suốt đều biết ta cùng Chu Toàn không hợp nhau à. Hai người các ngươi trước kia biết Chu Toàn nhiều như vậy bí mật. Bây giờ chạy tới ta chỗ này. Là thật không sợ nàng trả thù ám sát các ngươi. Vẫn là các ngươi chính là nàng cho kêu đến. Dự định trộm điểm ta cái gì bí mật. Ta lạnh lùng nhìn hai vị Vô Thường quỷ. Trong lòng đã có một nửa đem bọn hắn xem thành gian tế. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau. Đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ bọn họ cũng không nghĩ tới vấn đề này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha. Các ngươi có thể tại ta chỗ này làm. Ta là không có vấn đề gì. Bất quá muốn làm về sau liền nghiêm túc làm. Nếu như làm một đoạn thời gian, coi là đem bí mật đều trộm đến không sai biệt lắm liền muốn chạy về Chu Toàn kia. Ta lần nữa lạnh lùng chừng hai Vô Thường quỷ một chút. Dọa đến hai vị này không khỏi hồn thể run một cái. Hạ Thành Hoàng, chúng ta vẫn là trước tiên nghĩ một cái đi. Này hai đầu không lấy lòng. Không phải Chu Toàn giết chúng ta. Chính là ngươi tới giết chúng ta. Quái dọa người. Hắc Vô Thường dọa đến mặt đều xanh biếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Nhất Thiên. Ai không có gặp rủi ro thời điểm. Ngươi như vậy hù dọa chúng ta. Có ý tư a, chúng ta cũng là xem ngươi nơi này thiếu quỷ. Vừa mới tới, ngươi bất lễ hiền hạ sĩ. Ngược lại là muốn đem chúng ta dọa đi. Làm sao chịu nổi, Bạch Vô Thường mặt đã cùng giấy đồng dạng. Đồng dạng sợ hãi chi cực. Bạch Vô Thường, ta nhìn ngươi không vừa mắt lão cửu. Không phải là bởi vì ngươi nói chuyện không dễ nghe. Mà là bởi vì ngươi không đủ thông minh. Trước đó đắc tội ta, ta đều có thể không so đo. Ngươi làm ta thủy trấn Hắc Bạch Vô Thường cũng không thành vấn đề. Ta còn có thể không hỏi ngươi Chu Toàn bí mật. Nhưng đối mặt Chu Toàn lúc, ngươi nhảy Hoàng Hà tắm sợ đều không rõ a, nàng sẽ tin ngươi. Ta khịt mũi coi thường. Hai cái này Vô Thường quỷ cũng không biết đầu óc cái nào bộ phận xảy ra vấn đề. Hoặc là thực ngốc. Hoặc là cho lừa dối đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hai vị Vô Thường quỷ lập tức ủ rũ đứng lên. Hắc Vô Thường nói. Hạ Nhất Thiên. Đã chúng ta đều cùng đường mạt lộ. Ngươi liền thu lưu chúng ta đi. Chu Toàn khoảng thời gian này làm việc. Là càng ngày càng cố chấp. Từ khi kia Nguyễn Thu Thủy đến rồi về sau. Chính vụ hoàn toàn ủy trị cho 24 ti. Liền văn thư cũng không ký phát. Chỉ lo làm nàng quân chính sự việc cần giải quyết. Cùng Nguyễn Thu Thủy những này chủ chiến phái thân rất gần. Người cùng chúng ta hai anh em nhận biết đều thời gian dài như vậy. Biết chúng ta không phải làm cái kia liệu. Đánh một chút tạp vẫn được. Chúng ta lần này đến. Cũng chuẩn bị nạp nhập đội. Người muốn biết chuyện gì. Đều có thể hỏi chúng ta. Ta xem này Hắc Vô Thường đều nói mức này. Tựa hồ phải làm gian tế cũng không trở thành như vậy. Dù sao kiếm miếng cơm ăn. Cũng không tốt làm khó bọn họ. Huống hồ bây giờ thủy trấn thành hoàng mới lập. Hai vị tuy nói nhân phẩm đều có tì vết. Nhưng ánh mắt ngược lại là độc đáo. Áp đối bảo chính là khai quốc công thần. Hơn nữa hướng ta hiện tại thiếu nhân thủ bọn họ tìm tới. Ta cũng cần cân nhắc thiện đãi bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Được thôi. Ta có thể gật đầu. Bất quá đại mi bên kia sẽ đích thân tham dự vào chuyện này đến. Đối các ngươi tất yếu xét duyệt vẫn phải làm. Các ngươi hẳn là rõ ràng a. Nhưng nếu như ta phát hiện các ngươi cùng Chu Toàn âm thầm thông đồng. Ha ha, tin tưởng các ngươi đầu nhập ta. Cũng biết ta trước kia làm người. Ta cười lạnh mắt nhìn hai vị Vô Thường quỷ. Dọa đến bọn họ gà con mổ thóc gật đầu đứng lên. Vừa vặn đại mi nhìn thấy nhị quỷ chính cùng ta nói chuyện. Liền đến hỏi tình huống như thế nào. Ta đem chuyện đã xảy ra nói ra. Này đại mi lập tức hứng thú. Mang theo hai vị Hắc Bạch Vô Thường đi xét duyệt địch bạn quan hệ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kinh Vân vừa rồi ngay tại bên cạnh nhìn. Chính mình vấn đề còn không có hỏi ra cái theo lý thường nhiên đến. Hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua ta. Đúng rồi Kinh Vân. Người không phải điều tra Chu Toàn rất nhiều chuyện a, hai vị kia nói người cũng nghe thấy đi. Bọn họ chính là Chu Toàn nguyên lai tâm phúc ái tướng. Ta cũng khinh thường muốn bọn họ nhập đội. Nhưng ngươi lại không giống nhau. Phải đem giữ cửa ải. Không muốn để con sâu làm dầu nồi canh bỏ vào đến. Đến lúc đó xuất sư chưa tiệp. Ngược lại cho Chu Toàn đưa binh tướng làm áo cưới. Kia há, không hỏng bét. Ta xem Kinh Vân lập tức sẽ kêu oan ta. Lúc này lối ra điểm ra việc này tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kinh Vân nghe xong, giống như cảm thấy ta nói không sai. liền nói, là cái này lý, ngươi chẳng những có đối kháng Chu Toàn chi hùng tâm, làm việc thế mà cũng như thế quang minh lỗi lạc, ta Kinh Vân bội phục cực kỳ, giúp ngươi một tay cũng là phải, việc này ta có thể từ đó bằng chứng, nếu là hai cái này quỷ dám chơi trò xiếc, ta liền một kiếm đem này chém. Ta sửng sốt một chút, này kêu oan hổ cũng là thực sự người. Ai, chính là Dịch Dương này đại thành hoàng quá mức tham lam. Nếu như có thể thỏa mãn hắn tố cầu, không chừng còn có thể nhiều thế năng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao cũng là quỷ vương hậu kỳ mãnh quỷ. Bất quá Kinh Vân đã thấy không được bỉ ổi sự tình. Thuộc về thích xen vào chuyện của người khác loại hình. Đầu óc vẫn là đau thương bất nhập lão ngoan cố. Sư phụ đều không làm gì được hắn. Gần nhất chiêu kỳ hạn công việc. Động phủ chung quanh không ít thế lực đều phái quỷ tới dò xét tình huống. Đại mi quỷ duyên tốt. Đại gia cũng đều thích cùng nàng giao lưu. Một tới hai đi. Nàng thốt một tiếng Đại Long huyện địa giới đều phải nhìn tới. Cho nên bên ngoài khu giao dịch đều quỷ đầy là mối hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị đại mi thân tín đều đi điều nghiên địa hình. Lưu Tiểu Miêu cùng Nguyễn Mân đều không có nhàn rỗi. Đi hết thủy trấn Âm Hà bên kia thăm dò tình huống. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn đều chạy đến khu giao dịch đi làm việc. Tích Quân cùng Vương Yên đều phải học tập. Hắc Mao Hống đi cho sư phụ làm việc vặt. Đảo Môi Hùng lần này không mang về bao nhiêu đồ ăn. Đang vì đại gia qua mùa đông lương thực phát sầu. Ghé vào hậu viện trong ổ ngượng ngùng ra tới. Ta xem tình huống đều làm từng bước về sau. Liền đi nhìn Hàn San San cùng Miêu Tiểu Ly. Hai vị này lều vải lớn tạm thời trống lên đến rồi. Chung quanh bắt đầu xây dựng rầm rộ. Hai vị tiểu cô nương trước kia thường gặp mặt, có cảm tình cơ sở, trò chuyện lửa nóng, thỉnh thoảng trong lều vải truyền đến tiếng cười. Hiu đẹp trai trinh hào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thở dài. Hàn San San trên người cho Tịnh Linh đạo hạ chú. 3 ngày không hiểu nguy hiểm đến tính mạng. Ta còn có 3 ngày thời gian làm chuyện này. Nếu như có thể giải chú, liền nhìn xem Hàn San San thân thể tình huống. Ta cần giải quyết nàng không thể hấp thu quỷ khí vấn đề. Tất nhiên còn có Miêu Tiểu Ly. Hiện tại quỷ trùng còn không có cái gì tiến độ. Nhưng tin tưởng bằng vào lần này chiêu công về sau, thu mua quỷ trùng khẳng định sẽ chiếm đi thủy trấn rất nhiều dự toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng hết thảy tài chính cũng đều là cùng Tề phu nhân muốn. Không có tiền của nàng, thủy trấn thành hoàng sợ một khắc đều không chịu đựng nổi. Uống nước không quên người đào giếng. Ta sau khi suy tính, vẫn là quyết định đi trước một chuyến Tề phu nhân kia. Gõ cửa, Trịnh Khinh Linh cái đầu nhỏ liền chui ra tới. Thúc thúc, người tới rồi, mau vào đi. Mẫu thân cũng ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem Trịnh Khinh Linh nhu thuận. Không khỏi sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Tiểu cô nương này làn da mềm nhũn. So người bình thường còn tốt. Tại trong âm phù có chút đặc dị. Tề phu nhân, không có ngươi. Lần này chúng ta đi tới Đại Thành Hoàng bên kia. Chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Tất cả mọi người rất cảm ơn hỗ trợ của ngươi. Làm động phủ đều được hưởng lợi rất nhiều. Ta nhìn đoan trang tú lệ Tề phu nhân. Trong lòng không khỏi kinh diễm. Vừa rồi nhìn nàng xa xa mang theo nữ nhi nhìn ta. Khiến cho ta lòng sinh ấm áp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Ái Khanh, cảm ơn chi ngôn chớ lại nói. Ta nguyện ý giúp ngươi hoặc cũng có chính mình một nửa nguyên nhân. Mục Vương tàn bạo, ta sống thời điểm liền có phản ý, chỉ là thời gian không chờ ta thôi. May mắn chết gặp được ngươi. Làm ta lại cháy lên mang theo nữ nhi hảo hảo qua phổ thông ngày hy vọng. Ai, đáng tiếc không như mong muốn. Mục vương bây giờ bỏ chạy. Mặc dù quan tài bên trong thi thể còn trấn áp tại hậu sơn. Từ Khâu đạo trưởng trông giữ. Nhưng chỉ vẻn vẹn hồn thể cũng 10 phần phiền phức. Ta muốn nói với ngươi. Kia mục vương không hề tầm thường. Thiện mưu lo ngại, dụng binh vô thường, là đã từng trợ giúp hoàng đế cướp đoạt thiên hạ kiêu hùng. Lần này ra ngoài, thế tất không lâu liền tụ tập binh mã đến đây gây chuyện. Ta duyệt vô số người, sợ chỉ có ngươi có thể cùng hắn dụng binh đánh một trận. Tề phu nhân u buồn nói, mục vương trốn đi, áp lực của nàng rất lớn, hiện tại miễn cưỡng vui cười thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta thật cảm thấy hổ thẹn. Lúc ấy mục vương chạy về sau, ta chuyên kiểm tra xuống, bên ngoài đại trận một chi trận kỳ đá mở, cũng không biết là ai đang trêu cợt ta, lại làm này đến chốn thăng thiên. Bất quá việc này không thể nào tra được, có lẽ là hắc bạch vô thường, cũng có lẽ là thiên ý khó dò đi. Nếu như mục vương mang binh trước ngựa đến, ta đua vừa chết cũng sẽ không lui nửa bước. Tề phu nhân đều có thể an tâm đứng tại đằng sau ta. Ta dứt khoát nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tề phu nhân ngạc nhiên dưới. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Ủ ấm đã cùng mục vương ân đoạn nghĩa tuyệt. Lần này liền toàn bộ nhờ hạ ái khanh. Ta vĩnh viễn sẽ đứng tại phía sau ngươi ủng hộ ngươi. Tề Noãn Noãn đem tên của mình nói ra. Ta mới thốt nhiên phát giác. Trong bất chi bất giác, nàng lại không xưng chính mình làm bản phu nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.